Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cắt ra, may mà cháu nhặt lại được đó. Người đàn ông cúi đầu thở dài, sau cùng ông mới khẽ giọng: Cái đầu đó đã được bác Hợp nhà ta an táng phía sau núi xong xuôi rồi. Chờ cháu khỏe lại, ta sẽ đưa cháu đi thăm mộ của ông ấy. Chỉ tiếc là lúc hạ táng không biết chị huynh đài đó tên gì, cho nên bia mộ vẫn còn để trống đó. Một giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn gấm màu đỏ tía. Người đàn ông vợ ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vũ nhanh tay lau nước mắt. Bất chợt cậu nhớ ra một việc quan trọng. Cậu hỏi dồn: Bẩm, ông nói ông làm thầy lang ở phủ Long Hưng. Vậy ông có biết thôn Cổ Lâu hay không? Ông có biết người nào tên là Phạm Lãnh không? Một người quen của cháu khi nhắn đến phủ Long Hưng này thì phải tìm người này đó. Vừa nghe Vũ nói như vậy, người đàn ông tóc muối tiêu giật mình. Ông nhíu mày nhìn thằng bé trước mặt một lúc rồi đáp lời: Ta không biết ai dặn cháu đi tìm người đó, nhưng ta chính là thầy lang Phạm Lãnh đây. Phủ sững người. Nỗi ngạc nhiên khiến cho cậu choáng váng. Cậu hỏi lại: Ông là thầy Phạm Lãnh, là sư huynh của bác Lan Bọc sao? Lúc này người đàn ông có vài phần sửng sốt. Ông ta hoang mang nhìn Vũ. Cháu quen Lan Bọc sao? Nó là sư đệ của ta, cũng lâu lắm rồi, phải tới hơn 20 năm rồi không có gặp lại. Mà sao cậu ấy lại sai cháu đến tìm ta? Sự nghi kỵ đối với người lạ trong lòng một đứa trẻ con như Vũ tan biến đi, nhất là khi bắt gặp ánh mắt hiền lành của người đàn ông trước mặt. Vũ dốc hết bầu tâm sự kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc cậu có thể nhìn thấy được vong ma cho đến chuyện những đứa nhỏ chết bất đắc kỳ tử, rồi việc con quái ăn tứ chi của người chết lũ ở trên sông cho thầy Phạm Lãnh nghe, rồi lại đem câu chuyện ông Lan Bọc dúi vào tai mình mảnh giấy dặn đến phủ Long Hưng tìm người. Vũ ngập ngừng một hồi rồi kể đến chi tiết cả đàn ông tết tóc đuôi sam và vụ án oan của cha mẹ mình. Thầy Phạm Lãnh biết câu chuyện còn nhiều điều khuất tức, ông trầm ngâm một lúc rồi mới quyết định: Đúng thật là kỳ lạ. Sáng hôm trước chim khách kêu trước nhà ta, ta còn không tin. Việc cháu đến đây quả thật quá trùng hợp. Thôi thì... Thầy Phạm Lãnh thở dài sườn sượt rồi nói tiếp: Điều này đã là ý trời thì cháu ở lại đây đi, từ từ rồi chúng ta sẽ tìm ra chân tướng. Vũ toan nói thêm vài câu, nhưng thầy Phạm Lãnh đã bước ra khỏi cửa. Gương mặt của ông đầy vẻ lo âu. Vừa đi được mấy bước, ông quay lại dặn dò Vũ: Nhớ, đừng nói cho ai biết chuyện cháu giết mụ Dạ Xoa. Nếu ai hỏi đến, cứ nói là cháu bị bọn cướp bắt rồi thừa cơ trốn được. Còn đâu ta sẽ có cách. Vũ cúi đầu tỏ ý đã hiểu. Nằm trên chiếc giường ấm áp, cậu chợt nhớ đến ngôi nhà của mình ở thôn Bích Câu. Từ lúc lưu lạc đến phủ Long Hưng, Vũ đã biết rằng cậu chốn không thể tìm người quen của cha mẹ mà nương nhờ. Trước đây cậu đường đường là một cậu ấm con quan, bây giờ xa cơ thất thế, lòng người nguội lạnh, ai dám chắc họ sẽ cưu mang. Không biết chừng còn bắt cậu nộp cho quan phủ cũng nên. Một cảm giác tủi thân ùa tới trong lòng người thiếu niên chưa trải sự đời. Phú vùi mặt vào trong gối mà khóc. Cậu nằm trên giường thêm mấy ngày thì người đã khỏe lại. Thầy Phạm Lãnh ít khi nói chuyện riêng với cậu, chỉ gặp vào lúc ăn cơm. Những buổi như vậy, cậu thường tha thẩn theo cô Mừng đi hái trao, hoặc là dẫn con Đại Phong đi theo bác Hợp. Một cuộc sống ở thôn Cổ Lâu xem chừng cũng quá nhiều kỳ quái, hệt như phủ quốc oai năm nào. Có lần cậu nghe cô Mừng kể, thôn này gọi là thôn Cổ Lâu vì nơi đây trước kia là một gò đất chất đầy xương người chết. Năm tháng loạn lạc, nơi đâu cũng có nhân mạng bị tước đi một cách đột ngột. Có những ngôi làng bị xóa sổ chỉ sau một đêm, giống như ngôi làng Hủi của Dạ Xoa phu nhân lúc trước. Lại nói đến băng cướp mang trợ đó, từ ngày Dạ Xoa phu nhân bị cắt đầu rồi treo lên cây cọc, người trong phủ thi nhau đồn đoán không biết rằng ai là kẻ thay trời hành đạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net